Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 39, chương 236, Người đã đến. Bài hát Áo Cưới vẫn vang vọng trong hành lang. Tống Thanh Tuyết lại một lần nữa nhào vào trong ngực của Tiểu Thất, không ngừng run rẩy. Tiểu Thất nhìn hành lang, có mấy đàm quỷ đang từ từ lêu phiêu đi tới, khẽ nhíu mày. Những con quỷ này khi còn sống hẳn toàn bộ là y tá của bệnh viện. Điều làm cho Tiểu Thất kỳ quái là thời điểm kiểm tra, ngoại trừ âm khí thì không có phát hiện bất kỳ quỷ ảnh nào. Từng nữ quỷ cúi đầu đi tới, cách Tiểu Thất chừng còn dư lại 3 thước, toàn bộ ngẩng đầu, một đôi mắt chảy đầy máu gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất và Tống Thanh Tuyết. Ánh mắt mang theo hận ý vô cùng, làm cho Tiểu Thất cảm giác một tia lạnh giá. Tiểu Thất lấy ngọc phù nhét vào trong tay của Tống Thanh Tuyết, nhẹ giọng: "Tỷ tỷ, cầm ngọc phù, ta trước tiên đem những con quỷ này thu lại đã." Tống Thanh Tuyết rời khỏi ngực của Tiểu Thất, nhìn Tiểu Thất nhẹ giọng: "Tiểu đệ, ngươi cẩn thận một chút." "Không sao đâu, những nữ quỷ này không làm khó được đệ đâu." Tiểu Thất khẽ cười nói, sau đó kẹp ra một đạo linh phù dán lên thân Long Tuyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn một nữ quỷ: "Ta tới để kết thúc số mệnh của các ngươi đây." Lời vừa dứt, Tiểu Thất bước lên, chân đạp thất tinh bộ, đột ngột xuất hiện ở bên cạnh nữ quỷ. Long Tuyền kiếm vung lên, kiếm khí màu tím gào thét mà ra, đem một nữ quỷ đánh cho hồn phi phách tán. Sau đó chuyển mình một cái, kiếm chỉ đặng đánh thẳng vào ngực một nữ quỷ. Sát quỷ lệnh, diệt! Một đám nữ quỷ mắt đỏ ngầu ngầu như máu nhìn chằm chằm Tiểu Thất, gương mặt dữ tợn kinh khủng, hướng Tiểu Thất và Tống Thanh Tuyết mà nhào tới. Hai nữ quỷ nhào tới Tống Thanh Tuyết, Tống Thanh Tuyết hét lên chói tai, ngọc phù trong tay bỗng tỏa ra một lục quang sáng chói, trực tiếp đánh cho hai nữ quỷ kia hồn phi phách tán. Đạo ngọc phù thứ nhất phong ấn ở táng hồn cốc cũng đã cởi ra, đối với những nữ quỷ này tiêu diệt rất dễ. Tiểu Thất xuyên qua lại giữa đám nữ quỷ, kiếm chỉ bạo đâm, kiếm quang gào thét, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên không ngừng, cơ hồ tầng nào cũng như vậy. Ở lầu 4, Tiểu Lục bị một đám quỷ ảnh bao vây giống như là một đóa hoa vậy. Ở lầu 3, giới sắc hòa thượng liên tiếp đánh ra Phật trưởng. Mỗi một Phật trưởng có nghĩa là một quỷ hồn, hồn phi phách tán. Khó khăn vất vả nhất là ở lầu 2, bọn Trần Thần, 5 người bị bao vây. 5 người bọn họ thì Hoa Thanh võ lực cao nhất, nhưng đạo thuật không ăn thua. Những người còn lại, cả võ lực và đạo thuật đều không ăn thua. Lợi hại nhất vẫn là Trần Thần. Lần này coi như hắn lần đầu tiên giơ tay đấu với quỷ, mặc dù có vẻ chật vật nhưng cũng may linh phù nhiều, ngược lại cũng tiêu diệt không ít quỷ hồn. Ngoại trừ Tiểu Thất đối phó với một y tá, những người khác đối phó với quỷ vật cũng đều là y tá, thầy thuốc và bệnh nhân. Tiểu Thất đem 3 con quỷ trước mặt tiêu diệt, đạp thất tinh bộ đến bên cạnh Tống Thanh Tuyết, huy vũ Long Tuyền kiếm đem mấy con quỷ còn thừa chém chết. Những con quỷ này lực lượng cũng không gọi là mạnh. Tiểu Thất cùng giới sắc đã phong ấn cả tòa nhà, cho nên bọn chúng cũng không thoát đi được. Thanh Tuyết tỷ tỷ, không sao. Tiểu Thất đỡ Tống Thanh Tuyết, nhẹ giọng. Tống Thanh Tuyết mặt đầy nước mắt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nàng muốn đem ngọc phù trả cho Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng: Tỷ cứ nằm cầm lấy ra khỏi cao ốc trả lại cho ta. Lúc này bỗng dưng tiếng hét thê thảm lại vang lên, bài hát áo cưới lại tiếp tục được hát lên. Tiểu Thất kéo Tống Thanh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đi đến buồng bệnh phát ra tiếng hát. Hai người tới bên ngoài phòng bệnh, Tiểu Thất đưa tay đẩy cửa phòng, nhìn lên trên, ở bên bệ cửa sổ có một người mặc váy màu đỏ thẫm đang thu lu ngồi trên đó. Tiểu Thất bước hai bước vào trong phòng bệnh, tiếng hát thê thảm dừng lại. Người đã đến rồi. Đúng, ta đã đến. Khuôn mặt của Tống Thanh Tuyết nhìn không còn huyết sắc. Tiểu Thất và nữ quỷ đối thoại giống như hai người đã biết nhau từ lâu vậy. Nữ quỷ không có quay lại, âm thanh thê thảm lại vang lên. Người tới giết ta sao? Không sai. Tại sao? Vì sao các ngươi đều muốn giết ta? Nữ quỷ bỗng nhiên gầm thét, nàng từ từ quay đầu lại, nhìn bộ dáng này, Tiểu Thất than nhẹ một tiếng. Trên mặt của nàng đầy vết thương, chắc chính là nữ tử đã chết ở trong nhà tang lễ. Người không thấy ta đáng thương sao? Cặp mắt đờ màu đỏ như máu của nữ quỷ trợn lên nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu, sau đó nhẹ giọng, người xác thực rất đáng thương, bất quá người đã giết nhiều người như vậy, ta không thể bỏ qua cho ngươi. Nữ quỷ cười sầu thảm một tiếng, móng tay của nàng thật dài, dưới ánh mắt kinh hãi của Tiểu Thất và Tống Thanh Tuyết, từ từ cắm vào đỉnh đầu của mình, hai tay từ từ lột xuống. Trong phút chốc, phảng phất máu tươi chảy ra và một cỗ da người cầm ở trong tay. Bộ dáng của nữ quỷ không đổi, nàng đang biểu diễn với Tiểu Thất là nàng lột da người ta như thế nào, lột da những nhân viên của nhà tang lễ như thế nào. Nữ quỷ cười thảm, Tống Thanh Tuyết cảm thấy một cỗ rùng mình chạy từ xương sống xuống, lan tràn ra toàn thân, miệng đắng lưỡi khô muốn hét lên, nhưng trong lòng biết rõ mình không thể hét, không thể quấy nhiễu Tiểu Thất. Nữ quỷ nhìn Tiểu Thất khẽ cười một tiếng, sau đó lầm bầm nói gì. Một phút chốc, tiếng hát lại vang lên. Mấy phút sau, nữ quỷ nhẹ giọng, ngươi có biết không, nguyện vọng lớn nhất của ta đó là có thể mặc áo cưới gả cho tình lang của mình, nhưng ta lại chết đi. Tiểu Thất nhìn nữ quỷ từ tốn, ta biết. Nữ quỷ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, vết thương trên mặt từ từ dịu máu tươi. Thấy vậy, Tiểu Thất hướng Tống Thanh Tuyết nhẹ nói, Thanh Tuyết tỉ tỉ, tránh đi một chút, nàng muốn động thủ đó. Tống Thanh Tuyết vội vàng chạy đi đứng ra góc tường. Tiểu Thất nhìn nữ quỷ, sắc mặt run lên, rung cổ tay, Long Tiền kiếm phát ra một tiếng ngâm vang. Tiểu Thất chỉ thấy một đạo bóng đỏ xẹt qua trước mắt, quỷ trảo của nữ quỷ đã chộp về phía hắn. Tiểu Thất lùi về đằng sau, đỡ quỷ trảo của nữ quỷ, kiếm chỉ bạo đâm chạy thẳng tới mi tâm của nữ quỷ. Nữ quỷ cánh tay vung lên, quần đỏ trên người quấn lấy tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất tay phải vung lên Long Tuyền, chém rách cái mảnh quần đỏ. Nữ quỷ bay ra, cặp mắt đỏ như máu nhìn Tiểu Thất cười lạnh. Người rất lợi hại, bất quá vẫn phải chết. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm thần chú, đánh văng linh phù. Linh phù tràn ngập toàn bộ buồng bệnh. Quần đỏ trên người nữ quỷ ùn ùn tràn ra bao phủ. Tiểu Thất miệng niệm chú, kiếm chỉ bạo đâm ra, nghiêm nghị quát lên, hàng ma chú. Kiếm chỉ đánh vào trên thân nữ quỷ, trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng, máu tươi từ từ chảy ra. Vốn là không có máu, một số con quỷ sẽ vì máu tươi mà bị kích thích càng trở nên lợi hại, cho nên rất nhiều quỷ vật đều tạo ra ảo ảnh, kích thích chính mình để cho mình trở nên mạnh hơn. Ở lầu 4, Tiểu Lục tiêu diệt con quỷ cuối cùng, ngay sau đó thân hình chợt lóe lên dưới lầu mà chạy. Ở lầu 2, mấy người Hoa Thanh đều bị thương, nhìn mấy con quỷ vây xung quanh mình, cười thảm một tiếng, trong lòng nghĩ có khi sẽ tèo ở đây. Đúng lúc này, một đạo bóng xanh từ cuối hành lang xông tới. Một đám ở trong lục quang, tiếng kêu rú liên hồi, rồi hồn phi phách tán. Chưa đầy nửa phút, còn lại mười mấy con quỷ toàn bộ bị Tiểu Lục tiêu diệt. Tiểu Lục nhìn năm người chật vật nói: các người không sao chứ? Nghe vậy, Hoa Thanh cười cười: ở người nếu mà không tới kịp, phỏng chừng là chúng ta không còn đó. Vậy ta có thể xuống điện phủ để gặp các người. Nghe vậy, Hoa Thanh ngậm miệng. Tiểu Lục nhìn năm người nhẹ giọng nói: đi lên lầu. Ở tầng 5, Tống Thanh Tuyết quấn vào một góc nhìn Tiểu Thất và nữ quỷ đại chiến. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ xuất hiện ở sau lưng nữ quỷ, quát lên: thiên sát lệnh! Kiếm chỉ đánh vào sau lưng nữ quỷ. Nữ quỷ kêu thảm một tiếng chật vật bay ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Thất, liếc về góc tường. Sau đó chợt lóe lên xuất hiện ở ngay bên cạnh Tống Thanh Tuyết, quỷ chảo vồ tới. Người không được giết nàng! Âm thanh của Tiểu Thất vang lên. Ngọc phù trong tay của Tống Thanh Tuyết tỏa ra lục quang bao phủ lấy nàng. Quỷ chảo của nữ quỷ đánh lên màn hào quang, trực tiếp bị hất văng ra. Tiểu Thất lấy ra thiên bút chấm máu tươi, rất nhanh vẽ một đạo linh phù. Bàn tay vỗ vào trên linh phù, lại một lần nữa viết ra chữ sát. Hai người hợp nhất hóa thành ngàn vạn tia máu bay thẳng tới nữ quỷ. Mao Sơn Chu Thiên Phù, một phù Chu Thần Ma. Nữ quỷ kinh hãi, thân mình né tránh, ẩn nấp Chu Thiên Phù biến thành tia máu. Chương 237, chiến đấu. Tiểu Thất đã không còn là một tên non nớt của một năm trước. Qua một năm lịch duyệt, tâm tính của hắn, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã tăng lên rất nhiều. Trước mắt, mặc dù là huyết nhãn lệ quỷ, nhưng thực lực còn chưa có mạnh hơn Triệu Manh năm xưa. Ở bên ngoài lại có thêm 2 tầng phong ấn áp chế, thực lực của nàng lại yếu thêm một ít. Tiểu Thất đã có khả năng chém giết nàng. Nữ quỷ không thể nào né tránh tia máu, liền muốn thoát ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, một đạo lục quang bao phủ một thân ảnh nho nhỏ đột nhiên xuất hiện. Bàn tay nhỏ đánh lên người nữ quỷ, trực tiếp đem nữ quỷ đánh văng vào trong tia máu. Tia máu không lọt chỗ nào, chui thẳng vào trong cơ thể của nữ quỷ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, làm người ta tê dại cả da đầu. Tống Thanh Tuyết che miệng, sợ hãi kêu thành tiếng, làm cho Tiểu Thất ngoảnh sang. Tiểu Thất bấm chỉ quyết, một chỉ đánh vào người nữ quỷ. Ngay sau đó Long Tuyển kiếm vung lên, chém thẳng xuống cổ nữ quỷ. Nữ quỷ trên người đầy vết thương, cái đầu lăn lông lốc, trong phút chốc biến mất. Thân thể run run mấy cái cũng hóa thành mây khói, để lại một cái mảnh vải đỏ tươi như máu. Tiểu Thất nhẹ nhàng thở một hơi, nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục, cũng là người lợi hại đó, bằng không nữ quỷ đã bỏ chạy. Tiểu Lục níu tay của Tiểu Thất, mừng rỡ cười một tiếng. Tiểu Thất vuốt vuốt đầu Tiểu Lục, nhìn Tống Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tỷ, không sao rồi? Nghe được âm thanh của Tiểu Thất, Tống Thanh Tuyết chậm rãi đứng dậy, run rẩy đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất kéo nàng đi ra khỏi phòng bệnh. Nhìn bọn trần thần năm người chật vật đứng ở ngoài cửa, liền ngẩng lên hỏi: không có bị thương chứ? Tiểu Thất ca ca, là ta đã chữa khỏi cho bọn họ đó. Giới Sắc nhìn Tiểu Thất hỏi nhỏ: Tiểu Thất, làm sao bây giờ? Nghe Giới Sắc nói, Tiểu Thất im lặng, nhẹ giọng lên sân thượng. Lên sân thượng để làm gì? Tiểu Lục nháy mắt. Tiểu Thất vuốt vuốt đầu Tiểu Lục, nhẹ giọng: cường thì có khả năng đang ở trên sân thượng chờ chúng ta. Tiểu Lục, chờ một chút, phải trông ở ngươi đó. Thấy vậy, Giới Sắc trầm giọng: cường thi vương. Là như vậy đó. Tiểu Thất gật đầu: đi thôi, có gì lên sân thượng thì biết. 9 người tìm tới thang lầu đi lên sân thượng. Đi lên thang lầu, Tiểu Thất đẩy cánh cửa sắt đang khép hở, bước vào sân thượng. Mọi người dương mắt nhìn, ở một đầu kia của sân thượng có 7-8 đạo thân ảnh. Đứng trước có 2 bóng người, một đạo thân ảnh chính là bị phệ hồn đinh đả thương, một đạo khác chính là cương thi vương. Bởi vì bọn Tiểu Thất đã từng gặp qua, vị kia được cứu đi trong tay của Thôi Phán Quan. Sau lưng cương thi vương chính là người của bệnh viện, bộ dáng đã sớm bị thi biến. Cương thi vương nhìn bọn Tiểu Thất cười nhạt: không nghĩ đến các người nhanh như vậy đã tới. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt: Còn may là những cương thi này không có xuống, nếu không chúng ta cũng không thể bình yên vô sự như vậy. Thật sao? Ngươi hẳn là phải cảm ơn ta chứ. Nghe cương thi vương nói, Tiểu Thất nhẹ giọng: Ta biết, ta sẽ dùng kiếm trong tay để cảm ơn ngươi. Tiểu Thất đem Long Tiền kiếm thu lại, lấy ra kiếm gỗ đào chuyên dùng để đối phó với cương thi. Mao Sơn Trí Bảo càng có hiệu quả. Tiểu Thất nhìn liếc qua cương thi vương, ngay sau đó nhìn Tiểu Lục nhẹ giọng: Tiểu Lục, chờ một chút, ngươi ngăn cương thi vương, chờ chúng ta thu thập hết những cương thi khác quay lại giúp ngươi. Tiểu Thất ca ca, yên tâm, sư phụ nói cương thi vương rất lợi hại nhưng không giết được ta đâu. Tiểu Lục ngẩng đầu: Ta biết Tiểu Lục lợi hại, bất quá vẫn phải cẩn thận đó. Thành Tuyết Tỷ, Trần Thần cùng Từ Lão Đầu, các người không nên nhúng tay vào, toàn bộ đứng im tại đây. Những cương thi này mặc dù chưa có thi biến được bao lâu, bất quá là do cương thi vương cắn cho nên nó cũng rất lợi hại đó. Chúng tôi biết rồi. Hòa Lão, võ lực của người có thể phát huy tác dụng. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn Hoa Thanh. Hoa Thanh cười một tiếng, ống tay áo rung lên, một cây chủy thủ cầm trong tay. Nhìn chủy thủ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, Tiểu Thất hỏi: Đây là đặc chế sao? Không sai. Ngoại trừ chúng ta dùng ở ngoài, chỉ có bộ đội tinh nhuệ của quốc gia mới có đó. Các người nói xong chưa? Cương thi vương phiêu phủ giữa không trung, âm thanh lạnh như băng vang dội, làm cho tất cả mọi người dựng cả tóc. Nghe cương thi vương nói, Tiểu Thất nhàn nhạt hỏi: Không biết ngươi là vị nào trong ba vị cương thi vương? Cương thi vương tử tốn: Hậu Khanh. Bất quá bây giờ ta thích cái tên khác, Trương Như Lễ. Thì ra là Hậu Khanh. Nghe cương thi vương nói, Tiểu Thất lẩm bẩm: Hắn là Hậu Khanh, vậy cương thi vương ở thành phố Tây Xuyên hẳn là Doanh Câu. Hạn Bạt là đế nữ, mặc dù có tộc nhân nhưng Tiểu Thất cũng không tin bọn họ có thể đạt đến mức này. Hậu Khanh bàn tay khẽ cô lên, những cương thi kia ngửa mặt lên trời gầm thét, ngay sau đó chạy như điên tới bọn Tiểu Thất. Trên, Tiểu Lục, Hậu Khanh giao cho ngươi đó. Lời vừa dứt, Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ, trực tiếp xuất hiện trước mặt một con cương thi. Kiếm gỗ đào vung lên, hướng cương thi đâm tới. Những cương thi này là vì bị cương thi vương cắn cho nên có thể rất mạnh, không giống những cương thi bị hấp thu âm khí trong cổ mộ, chỉ có thể nhảy tới trước mặt. Đã đạt tới trình độ Hạn Bạt mới có thể hành tẩu tự nhiên như người sống. Hậu Khanh bay giữa không trung, mặt cười nhạt nhìn chằm chằm chiến cuộc bên dưới. Lúc này Tiểu Lục bước tới chỉ Hậu Khanh quát lên: Con quái vật hút máu, đối thủ của ngươi là ta đó. Nghe Tiểu Lục, sắc mặt của Hậu Khanh hơi giận quát lại: Ngươi là ai? Ta là bà cô của ngươi đó. Tiểu nhà đầu, ngươi tìm chết. Hậu Khanh giận dữ, thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt của Tiểu Lục, bàn tay hướng về phía Tiểu Lục chộp xuống. Tiểu Lục hừ một tiếng, bàn tay lộ ra cùng bàn tay của Hậu Khanh đối chưởng. Hậu Khanh lùi về đằng sau mấy bước. Tiểu Lục chớp mắt một cái, kinh ngạc nói: Ngươi bị thương? Nghe vậy, sắc mặt của Hậu Khanh có chút khó coi, không nghĩ tới lại con bé này lợi hại đến như vậy. Nhìn sắc mặt của Hậu Khanh khẽ biến, Tiểu Lục cười hì hì lên nói: Sư phụ nói với ta cương thi vương rất lợi hại, hôm nay mới được đánh với người một trận. Lời vừa dứt, thân ảnh của Tiểu Lục xuất hiện trước mặt của Hậu Khanh, bàn tay nhỏ đánh ra. Hậu Khanh hừ lạnh một tiếng, bàn tay thò ra, hai người lại một lần nữa cùng đánh nhau. Sau một cái va chạm, cả hai đều lui về đằng sau mấy bước. Ánh mắt của Hậu Khanh ngưng trọng nhìn Tiểu Lục đang cười hề hề. Tiểu nha đầu này hắn nhìn không thấu. Ở một bên, Tiểu Thất, Giới Sắc cùng với Hoa Thanh cùng bảy con cương thi đánh nhau. Còn cương thi lúc trước bị phệ hồn đinh đả thương, nhìn Tiểu Thất đã nổi giận, một mực cuốn lấy hắn. Thiên lôi chú! Lòng bàn tay lóe lên ánh bạc, một chưởng đánh vào trên tay của cương thi. Hắn kêu thảm một tiếng, cánh tay xuất hiện một cái lỗ máu. Cương thi ngửa mặt lên trời hú dài, mặt xanh nanh vàng, móng tay dài lập tức phóng về chộp tới Tiểu Thất. Tiểu Thất bước chân khẽ chuyển, linh phù quấn quanh đầu ngón tay bạo đâm chặn lại bàn tay của Cương Thi. Sát quỷ lệnh phá! Cương Thi lảo đảo lui về đằng sau. Tiểu Thất cảm giác con Cương Thi này cũng ngu lắm, cũng không biết rằng Hậu Khanh làm sao có thể biến nó thành một con Cương Thi để làm gì. Nếu như là để thi vương khác biết, phòng chừng sẽ làm thịt nó. Phật môn pháp tướng, chúng sinh bình đẳng. Dưới sắc chắp tay, một tôn hư ảnh Phật Đà xuất hiện ở đằng sau lưng. Ngay sau đó bấm chỉ quyết, một chỉ đánh ra, một con Cương Thi nhất thời bị đánh văng ra ngoài. Võ lực của Hoa Thanh còn cao hơn cả Tiểu Thất, cộng thêm chỉ thủ đặc chế trong tay, mặc dù đối phó với hai Cương Thi cũng không khó. Tiểu Thất cắn ngón tay giơ lên vẽ bùa, trong miệng thì thầm: có tà nhất định chém, có trách nhất định phá, đắp phúc hữu tường, mở ngộ hy dị, tà quái tiêu diệt, ngũ đế hàng uy, hàng ma chú. Lời vừa dứt, bàn tay đánh vào bên trên huyết phủ. Huyết phủ lóe lên, đánh thẳng tới Cương Thi. Cương Thi này không chỉ có ngốc, thực lực so với Lưu Phong còn kém hơn nhiều, lại suy nghĩ sang giả bộ. Vốn chỉ có mấy Cương Thi liên thủ đối phó với Tiểu Thất, Tiểu Thất nhất định sẽ không có dễ chịu. Nó hết lần này tới lần khác muốn đơn đả độc đấu với Tiểu Thất. Huyết phủ đánh lên người, con người Cương Thi co rụt, thân hình cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Người muốn chạy sao? Tiểu Thất cười lạnh, tay bấm chỉ quyết, huyết phù nổ tung, huyết tuyến bắn ra chạy thẳng tới Cương Thi, sắc mặt vô cùng hoảng hốt, đem Cương Thi kéo tới bên cạnh. Dọc theo huyết tuyến từ trong thất khiếu của Cương Thi chui vào cơ thể. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ xuất hiện trước mặt Cương Thi. Cương Thi ở đây không rõ, trong ánh mắt mơ hồ thì kiếm gỗ đào đã đâm thẳng vào tim, rung mạnh mà đâm tới. Chương 238 chiến đấu phần 2. Con Cương Thi này còn chưa kịp phản ứng, kiếm gỗ đào đã xuyên qua ngực. Cương Thi kêu lên thê thảm. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù quấn ở đầu ngón tay, ngón tay giống như một mũi tên sắc bén đâm thẳng vào cổ họng Cương Thi. Tiểu Thất thông qua kiếm gỗ đào hướng về đầu Cương Thi chém xuống, một cái đầu lăn lông lốc xuống đất. Con Cương Thi kia ngây ngốc, Tiểu Thất chém rụng một đầu con Cương Thi, sắc mặt hắn lập tức hoảng hốt, thân hình nhanh chóng lóe lên muốn nhảy xuống lầu để bỏ chạy. Lúc này kim quang chợt lóe, một chữ vạn thoáng hiện trực tiếp chặn nó lại. Tiểu Thất kèm một đạo linh phù dán lên thân kiếm gỗ đào, thuận miệng niệm chú nghiêm nghị quát lên: đi! Cương Thi sắc mặt đột biến, hướng về giữa không trung hô lớn đối với Hậu Khanh và Tiểu Lục: Thi vương, cứu ta! Sắc mặt của Hậu Khanh quay lại nhìn, nhìn thấy Cương Thi bị Tiểu Thất đuổi đánh, muốn rút người rời đi. Nhưng Tiểu Lục lắc mình, chặn lại đường của Hậu Khanh, lông mày dựng lên, nói vang vang: đối thủ của ngươi là ta, đừng có đi, phải đánh thôi. Sắc mặt của Hậu Khanh cực kỳ khó coi, nếu như không phải là vài ngày trước đó ở thành phố Minh Viễn bị một đạo sĩ đả thương, hôm nay làm sao lại chật vật như vậy, bị một tiểu nha đầu áp chế. Mặc dù tiểu nha đầu này thực lực cũng rất thần bí. Tiểu nha đầu, người rốt cuộc là ai? Nghe Hậu Khanh nói, Tiểu Lục cười lên một tiếng nhẹ giọng: người có thể để cho ta hiện ra bản thể thì đoán được. Hậu Khanh hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên biến mất. Thân thể của Tiểu Lục khẽ động, quả đấm nhỏ đánh xuống bên cạnh. Thi vương! Mấy con Cương Thi kia còn chưa có hô xong, cổ họng giống như bị bóp, khuôn mặt tái nhợt đỏ bừng. Bọn chúng khó tin quay đầu nhìn, thấy kiếm gỗ đào đã cắm ở sau lưng. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, bàn tay đánh mạnh vào chuôi kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào từ sau lưng xuyên qua người của Cương Thi, hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, móng tay chộp tới Tiểu Thất. Tiểu Thất tử tốn: ta đưa cho người thứ tốt đó. Lời vừa dứt, lấy từ trong túi sách ra ba cái phệ hồn đinh kẹp ở giữa ngón tay. Tay trái kẹp một đạo linh phù dán lên ót của Cương Thi, tay phải cầm ba miếng phệ hồn đinh tàn nhẫn cắm thẳng vào đỉnh đầu của cương thi. Cáp một tiếng, rốt cuộc giải quyết được con cương thi ngu ngốc này. Tiểu Thất thông qua phệ hồn đinh nhìn cương thi ngã xuống. Vương tiểu tử, nhanh tới giúp ta! Hoa Thanh đột nhiên hô lớn. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nguyên bản giới sắc hòa thượng đang đối phó với cương thi toàn bộ chạy sang đối phó với Hoa Thanh. Hiện tại lão một mình đối phó với bốn con cương thi, nếu như không phải là võ lực quá mạnh, khả năng cũng bị cắn. Thấy vậy, Tiểu Thất cầm kiếm gỗ đào, chân đạp thất tinh bộ xuất hiện ở bên cạnh Hoa Thanh, chặn lại hai con cương thi. Bọn Trần Thần không phải nhìn Tiểu Thất cùng ba người giới sắc, mà là ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Tiểu Lục và Thi Vương đang chiến đấu vô cùng đặc sắc, ngoại trừ khiếp sợ cũng chỉ là khiếp sợ. Tiểu Lục lợi hại Trần Thần biết, nhưng có thể đánh cùng Hậu Khanh như vậy thật sự là không có tưởng tượng nổi. Trong lòng của hắn, tứ đại cương thi vương chính là tồn tại như thần, ngoại trừ Mã Mân Côi và Sư Thúc Tổ cao nhân, có lẽ không có ai là đối thủ. Từ lão đầu lắp bắp: "Tiểu nha đầu này à, là rất lợi hại đó." "Không sai, thật sự là rất lợi hại. Cô bé đã nói không sai, chỉ cần một đầu ngón tay có thể bóp chết chúng ta." Một đệ tử của Từ lão đầu thở dài. Tiểu Lục và Hậu Khanh sau khi ngạnh kháng một hồi, bay ra mấy thước cười hì hì: "Chờ Tiểu Thất ca ca, giết hết những tiểu cương thi kia là có thể liên thủ với ta thu thập ngươi. Nếu như ta giết được ngươi, sư phụ biết nhất định sẽ khen ta đó." Trong lòng của Hậu Khanh khó chịu, cúi đầu vừa nhìn, tám con cương thi đã ngã xuống năm, chỉ còn lại ba con. Nhìn qua bộ dáng cũng kiên trì không được bao lâu. Mặc dù hắn cũng không coi ba người Tiểu Thất ra gì, nhưng bị tiểu nha đầu trước mắt kiềm chế, ba người Tiểu Thất ở đằng sau đánh lén, dù không chết thì cũng bị trọng thương. "Tiểu Thất ca ca, các người cố lên." Tiểu Lục hướng về ba người Tiểu Thất vung tay nhỏ nói. Hậu Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, một tiếng gầm như dã thú vang lên, hàm răng trên của Hậu Khanh mọc ra hai cái răng nanh trắng. "Này này này, nổi điên rồi à, đồ điên." Nhìn bộ dáng của Hậu Khanh, Tiểu Lục cười hề hề. Hậu Khanh chỉ Tiểu Lục gằn từng chữ: "Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ rằng ta không giết được ngươi sao?" "Ờ, vậy thì tới đây." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục cũng tràn đầy nộ khí, ngón tay út ngoắc ngoắc Hậu Khanh. Lại một tiếng gầm gừ truyền đến. Hậu Khanh đang ở cách mấy chục bước, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiểu Lục. Sắc mặt của Tiểu Lục hơi giận, tay nhỏ vung lên, lục quang bao phủ, giống như là đại Nazi, nhất thời lui về đằng sau mấy chục thước. Nguyên bản ba con cương thi đang dây dưa cùng Tiểu Thất dừng lại thế công, sợ hãi nhìn Hậu Khanh. Đây là huyết tộc, bọn chúng có khả năng cảm giác được cỗ khí thế này có bao nhiêu đáng sợ. Mấy người Tiểu Thất cũng vô cùng khiếp sợ, cái này hẳn là lực lượng thật sự của cương thi vương. "Không biết Tiểu Lục có thể chặn được không?" Trong lòng của Tiểu Thất run lên lẩm bẩm. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Tiểu Thất nhìn giới sắc: "Hòa thượng, nhanh chóng giải quyết ba con cương thi này, đi giúp Tiểu Lục." "Được." Ba con cương thi trước mắt đã bị khí thế của Hậu Khanh áp chế. Mặc dù đều là huyết tộc, hơn nữa còn là do Hậu Khanh biến bọn chúng thành cương thi, nhưng cái áp chế vì huyết mạch này làm cho bọn chúng không thể nhúc nhích. Ba người cũng không phí nhiều sức, đem toàn bộ ba con cương thi này chém chết, ngẩng đầu nhìn giữa không trung. "Tiểu nha đầu, là ngươi tìm chết." Hậu Khanh chỉ Tiểu Lục quát lớn. Tiểu Lục hừ một tiếng: "Hậu Khanh, đừng tưởng rằng ngươi là sống từ thượng cổ mà ta sợ nhé." Giống một tiếng kinh thiên triệt địa, một cỗ linh lực đáng sợ từ sau lưng Hậu Khanh tụ lại, hóa thành một đôi cánh màu xanh đen. "Tứ đại cương thi vương, cỗ lực lượng này nếu như không đạt đến đạo hạnh thánh vị, khó mà chống lại." Tiểu Thất thở dài: "Không sai, Hậu Khanh tựa hồ là so với cương thi vương chúng ta gặp ở Tây Xuyên còn lợi hại hơn." Giới sắc hòa thượng gãi gãi đầu. Nghe giới sắc nói, Tiểu Thất nhẹ giọng: "Chúng ta gặp ở cương thi vương ở Tây Xuyên chính là danh câu nữ bạn, cùng là tộc nhân, ít nhất còn đi đi lại lại trên thế gian. Hơn nữa, nữ bạn nhất tộc thật ra cũng không phải là xấu, ngoại trừ là Mã gia lo lắng bọn họ làm hại đuổi giết, những cao nhân trong thiên hạ cũng không loạn mà xuất thủ để đối phó với nhất tộc của nữ bạt. Cậu nói không sai, nữ bạt dù sao cũng là con gái của hoàng đế. Hoa Thanh không chớp mắt, nhìn chằm chằm trên không trung. Nửa phút sau, lão nhìn hai người Tiểu Thất. Vương tiểu tử, hòa thượng, các người sao không ra tay trợ giúp tiểu nha đầu? Tiểu Thất và Giới Sắc Hòa Thượng không nói gì, nhìn Hoa Thanh. Tiểu Thất nhẹ giọng: Hòa lão, bọn họ giữa không trung đánh nhau, ta giúp làm sao? Bắc cái thang lên đánh hả? Đôi cánh của Hậu Khanh vỗ vỗ, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiểu Lục. Tiểu Lục vung quả đấm nhỏ, cùng Hậu Khanh chống đỡ một chỗ. Tiểu Lục lảo đảo lui về đằng sau mấy bước. Hậu Khanh bay lơ lửng giữa không trung, cánh nhẹ vỗ, âm thanh lạnh lẽo: Tiểu nha đầu, nếu không muốn hiện ra bản thể, người hôm nay sẽ chết trong tay ta. Nghe vậy, Tiểu Lục giơ tay nhỏ, nhẹ giọng: Hậu Khanh, người xác thực rất lợi hại, bị thương mà còn mạnh như vậy. Tiểu Thất có chút bận tâm: Tiểu Lục, có vấn đề gì không? Nghe Tiểu Thất nói, Tiểu Lục giơ tay: Tiểu Thất ca ca, người yên tâm, Hậu Khanh mặc dù lợi hại, bất quá muốn giết ta, hắn không làm được đâu. Ba người Tiểu Thất căn bản không làm được gì. Nếu như hai người vẫn đang ở trên mặt đất đánh nhau thì bọn Tiểu Thất có thể đánh lén được, nhưng ở giữa không trung lực lượng không đủ, trừ phi tu vi của Tiểu Thất đạt tới mệnh vị, có thể sử dụng thiên hỏa lệnh. Lại một lần nữa gầm thét, bầu trời sấm rền vang lên, phong ấn bố trí lảo đảo muốn sụp đổ, tùy thời có thể tan vỡ. Hậu Khanh động một cái xuất hiện bên cạnh Tiểu Lục, cả người Tiểu Lục bị lục quang bao bọc, không ngừng lóe lên tránh né công kích của Hậu Khanh. Thấy vậy, Tiểu Thất cắn răng, cắn vỡ ngón tay, máu tươi bôi lên thân kiếm gỗ đào, miệng niệm chú. Kiếm gỗ đào đỏ rực, cánh tay đột nhiên hất một cái, kiếm gỗ đào bắn tới Hậu Khanh. Chương 239, Linh Xà. Loại chiêu số này đối với Hậu Khanh hoàn toàn không dùng. Bàn tay của hắn vung lên bắn tới kiếm gỗ đào, chính là vô lực rơi trên mặt đất. Hậu Khanh nhìn mấy người Tiểu Thất, từ tốn nói: Tiểu đạo sĩ, bằng về đạo hạnh của ngươi mà dám nhúng tay sao? Nghe được Hậu Khanh nói, trong lòng của Tiểu Thất mặc dù tức giận, nhưng Hậu Khanh là nói đúng, chính mình với đạo hạnh này còn không được đặt vào mắt của hắn. Tiểu Thất nhìn Hậu Khanh nhẹ giọng: Bất kể ngươi là cương thi vương cũng được, thần cũng được, một ngày nào đó ta nhất định sẽ chém chết ngươi. Giết ta? Tiểu đạo sĩ, ngươi có sống được đến ngày đó hay không mới là vấn đề. Hậu Khanh nghe Tiểu Thất nói, tựa như nghe được một chuyện tiếu lâm. Ngươi đừng quá kiêu ngạo, trong thiên hạ có thể giết ngươi không chỉ có một hai người, một ngày nào đó ngươi sẽ chết, là chết rất thảm. Ta bây giờ đang muốn chết đây. Hậu Khanh lạnh giọng, thân hình động một cái đã xuất hiện trước mặt ba người Tiểu Thất, móng tay chộp tới ngực Tiểu Thất. Tiểu Thất lấy ra Long Tiền kiếm chặn ở trước ngực, ầm một tiếng vang trầm thấp, Tiểu Thất phun ra một búng máu tươi bắn ngược ra ngoài. Ở trên đất nhất thời xuất hiện một vết dài chảy xước đến mười mấy thước. Phốc một tiếng, miệng của Tiểu Thất lại thổ máu, thân thể vô lực nằm xuống đất. Tiểu Lục xuất hiện ở bên cạnh Hậu Khanh, đem Hậu Khanh chặn lại, bằng không Giới Sắc Hòa Thượng và Thanh Lão Đầu cũng phải gặp trọng kích như vậy. Tiểu Lục khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nộ khí, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Hậu Khanh: Ngươi lại đả thương Tiểu Thất ca ca, ta giết ngươi. Tiểu nha đầu, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, bất quá muốn giết ta, ngươi không có bản lĩnh này. Hậu Khanh cười lạnh. Tống Thành Tuyết thấy Tiểu Thất bị đánh văng ra ngoài, bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, chạy đến bên người Tiểu Thất, đem đỡ hắn lên. Nhìn sắc mặt của Tiểu Thất tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng chảy ra: Tiểu đệ, người thế nào rồi? Ta không sao. Tiểu Thất cố gắng mở mắt, nói dứt quãng, sau đó ngất lịm. Tiểu Lục cùng Hậu Khanh đại chiến, trận thế kinh thiên động địa. Tiểu Lục cả người bộc phát ra khí thế vô cùng cường đại, không muốn bộc lộ, ép Hậu Khanh chật vật lui về đằng sau. Hậu Khanh ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, móng tay chộp xuống đầu của Tiểu Lục. Tiểu Lục hừ lạnh một tiếng, sau lưng có một cái hư ảnh khổng lồ xuất hiện. một đôi con ngươi to như quả đấm gắt gao nhìn chằm chằm Hậu Khanh. Sau khi ngẩn người khiếp sợ nhìn Tiểu Lục, lẩm bẩm: "Thì ra người lạ, làm sao có thể, không phải đã chết rồi sao?" Xa ảnh màu xanh lá cây ở sau lưng của Tiểu Lục vẫy đuôi một cái hướng về Hậu Khanh bạo đập. Hậu Khanh vội vàng lui về đằng sau, phiêu phù giữa không trung, nhìn xuống bên Tiểu Thất lạnh lùng: "Tiểu nha đầu, ta không nghĩ tới lai lịch của ngươi lại lớn như vậy. Hôm nay ta không chơi với ngươi, bổn vương đi trước." Lời vừa dứt, sau lưng Hậu Khanh đôi cánh vẫy mạnh, hắn liền xuất hiện ở ngoài trăm thước. Kết giới mà Tiểu Thất và giới sắc bày ra trong khoảnh khắc vỡ nát. Nhìn thân ảnh của Hậu Khanh đi xa, Tiểu Lục thu hồi lại hư ảnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân hình lóe lên xuất hiện ở bên cạnh bọn Tiểu Thất. Nhìn thấy Tống Thanh Tuyết đang ôm Tiểu Thất vào trong ngực, Tiểu Lục đưa ra tay nhỏ điểm lên ngực của Tiểu Thất, lục quang thoáng hiện tiến vào trong thân thể của hắn. Ngực của Tiểu Thất mấy vết thương đã bắt đầu khép lại. Mấy phút sau, Tiểu Lục nhìn giới sắc: "Giới sắc ca ca, người mang Tiểu Thất ca ca đi về nhà của chúng ta thôi." Chớp mắt 7 ngày trôi qua, trong nhà trọ, Tiểu Thất an tĩnh nằm ở trên giường, Tiểu Lục ngồi ở mép giường, khuôn mặt đau khổ, tay cầm mấy lọn tóc quét quét nhẹ trên mặt của Tiểu Thất. "Tiểu Thất ca ca, tại sao còn không tỉnh lại?" Tiểu Thất tựa hồ nghe được âm thanh của Tiểu Lục, đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra. Thấy Tiểu Thất đã tỉnh lại, Tiểu Lục mừng rỡ nhào tới trong ngực của hắn. "Tiểu Thất ca ca, người rốt cuộc tỉnh rồi. Lúc người hôn mê, ta ăn không ngon ngủ không yên." Vốn là tỉnh, nhìn thấy Tiểu Lục, Tiểu Thất trong lòng rất cao hứng, nhưng nghe đến nửa câu sau thì một đầu đầy hắc tuyến: "Tiểu Lục, đừng có đẻ ta." Sau khi ngồi dậy, Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục: "Tiểu Lục, chỉ có một mình ngươi ở nhà sao? Bọn giới sắc đâu?" Tiểu Lục mất hứng: "Giới sắc ca ca là người xấu, bọn họ một ngày còn chưa về, ta cả cơm mà không có ăn đây." Nghe Tiểu Lục nói, Tiểu Thất hỏi nhỏ: "Bọn họ đi đâu vậy?" "Cái gì, cục trưởng cục cảnh sát tự đến đây xin lỗi, rồi thỉnh họ đi hỗ trợ, nói gần đây xảy ra chuyện không giải quyết được. Người biết đó, hòa thượng lòng dạ từ bi, người ta nói mấy câu đã đồng ý." Khuôn mặt của Tiểu Lục phàn nàn: "Vậy sao người không có đi?" "Ta phải ở đây chiếu cố người đó." Tiểu Thất vuốt vuốt đầu của Tiểu Lục cười nói: "À, Tiểu Lục ngoan." "Tiểu Thất ca ca, người dậy đi, dẫn ta đi ăn cơm." Tiểu Lục chu cái miệng nhỏ khả ái. Tiểu Thất mang theo Tiểu Lục đến một hàng ăn vặt, rồi qua một quán cơm. Ngủ lâu như vậy, hắn cũng đói muốn chết. Hai người tổng cộng điểm đến 30 món thức ăn. Sau đó ăn xong, xoa cái bụng đầy cứng, trả tiền rồi về nhà. Dựa vào trên ghế salon, Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục đang chơi mấy món đồ chơi. "Tiểu Lục, Hậu Khanh thế nào rồi?" Tiểu Lục ngẹo đầu: "Ta hiện tại hiện ra hư ảnh nguyên hình. Sau khi hắn nhìn thấy, nói một câu kỳ quái rồi bỏ đi rồi." "Nó nói cái gì vậy?" Tiểu Thất hỏi dồn. "Hắn nói nguyên lai ngươi là, làm sao có thể, chẳng phải đã chết rồi sao?" Tiểu Lục dừng một chút lại nói: "Hắn cũng không nói lời nào rõ, ta còn đang muốn hiểu đây." Nghe Tiểu Lục nói, Tiểu Thất trầm mặc. Hậu Khanh chắc chắn là biết lai lịch của Tiểu Lục, hơn nữa khẳng định là lai lịch rất lớn, nếu không sẽ không để cho Hậu Khanh phải rời đi. Tiểu Thất ngoại trừ biết rõ Tiểu Lục là rắn, những cái khác hoàn toàn không quan tâm. "Tiểu Thất ca, người đang nghĩ gì vậy?" Tiểu Lục nháy mắt hỏi. "Ta đang nghĩ bọn giới sắc hòa thượng bao giờ về đó." Nghe Tiểu Thất nói, Tiểu Lục than phiền đôi câu, tiếp tục chơi mấy món đồ chơi. Tiểu Thất móc điện thoại di động gọi cho giới sắc, nhưng không có ai nghe máy, liên tục mấy lần đều như vậy. Tiểu Thất cau mày, không lẽ xảy ra chuyện. Suy nghĩ một chút, Tiểu Thất nói: "Tiểu Lục, ngươi có thể tìm được giới sắc hòa thượng không?" "Không." Nếu như không thể, Tiểu Thất cũng chỉ có thể ngồi ở đây chờ đợi. Trời trạng vạng, dưới sắc hòa thượng, chân thần và đám thanh hoa rốt cuộc quay lại. Dưới sắc hòa thượng nhìn thấy Tiểu Thất đang ngồi trên salon, liền kinh ngạc. Tiểu Thất, cậu đã tỉnh. Tiểu Thất không nói gì, trợn mắt nhìn dưới sắc. Mình không chớp mắt ngồi đây, không phải đã tỉnh rồi sao? Không lẽ là các ngươi thấy hồn phách của ta ngồi ở đây sao? Dưới sắc gãi gãi đầu, đi tới, ngồi xuống salon. Tiểu Thất nhẹ giọng. Hòa thượng, các cậu đang làm gì vậy? Nghe Tiểu Thất hỏi, dưới sắc nhẹ giọng đáp. Là đền cục trưởng mời chúng tôi hỗ trợ đó. Hỗ trợ cái gì? Hòa Thanh đi tới bên cạnh Tiểu Thất nói. À, Đại học Công lý của Thiên Nam xảy ra chuyện. Có mấy học sinh vô tư gì chơi đùa à, là cầu cơ đũa tiền, toàn bộ hôn mê. Hả? Đã có ai tỉnh chưa? Chưa. Tiểu Thất hỏi tiếp. Có phải là nguyên nhân gì kia không? Không biết. Cả mấy người lắc đầu. Vậy tại sao các người hai ngày này đi làm gì? Đi đánh xì dầu à? Tiểu Thất chửi nhỏ một tiếng. Ờ, ta đi niệm kinh, Hòa lão bọn họ đi tìm đầu mối đó. Dưới sắc lúng túng cười. Tiểu Thất không nói, còn tưởng rằng đi làm đại sự gì. Sau đó từ tốn. Hòa thượng, cậu cũng đủ rồi. Tôi lúc trước gọi mấy cú điện thoại, cậu còn không nghe. Dưới sắc lấy điện thoại di động vừa nhìn, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ. Ngay sau đó cười cười. Tôi không có nghe thấy. Lúc nào đưa tôi đi tìm một chút. Các loại vật như đĩa tiền này tôi cũng rất tò mò. Ngày mai đi, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút đã. Chương 240, đĩa tiền. Hôm sau, đoàn người đi đến Đại học Công lý của Thiên Nam. Mấy học sinh đang hôn mê rất kỳ quái. Mỗi khi bế ra khỏi phòng ký túc thì tỉnh lại, nổi điên, đánh người. Cuối cùng chẳng còn cách nào, chỉ còn đưa các nàng quay lại phòng ký túc. Đến tới trường Đại học Công lý, lãnh đạo của trường học cùng với bọn cù giao đã sớm chờ. Sau khi xuống xe đi đến cửa, lãnh đạo gấp gáp nghênh đón. Một người bắt tay giới sắc nói, ở sư phụ, có phải là có biện pháp rồi không? Giới sắc chỉ Tiểu Thất. Hắn tới xem một chút, phải có biện pháp chứ. Lãnh đạo trường học nhìn Tiểu Thất bộ dáng trẻ tuổi, không khỏi có chút hoài nghi. Giới sắc ngược lại lại có chút mùi vị của pháp sư, nhưng dáng vẻ của Tiểu Thất hoàn toàn là một học sinh bình thường. Tiểu Thất cũng chẳng để ý tới ánh mắt của bọn họ, nhìn cù giao. Vụ án thế nào rồi? Cù giao nghe Tiểu Thất nói, nhẹ giọng. Vụ án đã rõ, chúng ta ở trong phòng của Văn đại gia tìm rất nhiều đèn lồng. Đi qua kiểm tra, toàn bộ đèn lồng là da người, cho nên các người muốn đem lão già Văn kia bắt đi. Tôi nói cho các người biết, lão vô tội, giết người là quỷ nữ, không có liên quan gì đến Văn lão đầu đâu. Nhưng người giết người tuyệt đối không phải là lão. Tiểu Thất từ tốn nói. Thần tình của cụ giao phức tạp. Thấy vậy, Tiểu Thất nói tiếp. Tôi biết tác phong các cậu như vậy là trước sau như một, về sau không có chuyện gì lớn cũng không cần tìm chúng ta hỗ trợ. Nói xong, Tiểu Thất nhìn lãnh đạo nhà trường, dẫn chúng tôi đến phòng ký túc xảy ra chuyện. À, vâng vâng ạ. Phòng ký túc xảy ra chuyện là lầu ký túc xá nữ. Đi tới, Tiểu Thất đẩy cửa đi vào. Ở trong phòng có 4 cái giường, nhưng lại có 6 nữ sinh, toàn bộ mặc quần áo ngủ, hiện ra bắp đùi trắng nõn. Tiểu Thất vội vàng chuyển ánh mắt nhìn đánh giá một phen, sau đó quay về nói, toàn bộ mọi người ra ngoài, đóng kỹ cửa phòng vào. Mặc dù nghi ngờ, nhưng trong lòng họ cũng biết đối phó với loại chuyện này Tiểu Thất vẫn còn có bản lĩnh. Cửa sau khi được đóng cẩn thận, Tiểu Thất đem rèm cửa kéo vào, đi tới một cô gái ở mép giường, kiếm chỉ ở mịt trên mi tâm của nàng, linh lực xông tới. Cô gái nhẹ nhàng rên rỉ, ngâm một tiếng, đưa tay đánh vào tay của Tiểu Thất. Cái này không có vấn đề. Tiểu Thất lẩm bẩm, đi tới một cái giường lớn một bên, bắt chước làm theo. Ước chừng mấy phút sau, Tiểu Thất đem cô gái kiểm tra lại, có chút không hiểu được manh mối, toàn bộ đều không có vấn đề. Nhảy xuống giường, mở cửa phòng, Tiểu Thất nhìn cù giao, cô đi vào xem, đem bế một cô gái ra khỏi phòng. Cù giao làm theo, dùng ga trải giường bọc thân thể của nữ sinh, đem nữ sinh ôm lấy. Vừa bước chân ra khỏi ký túc xá, nữ sinh trong lòng của cụ giao đột nhiên tỉnh lại. một trận hét chói tai, hai tay không ngừng cào quờ quạng, trong mắt cũng tràn đầy tia máu. Cụ Giao bị nữ sinh này cào đến đau, đem nữ sinh ném bịch xuống đất. Lúc này nữ sinh một lần nữa lại lâm vào hôn mê ngủ say. Tiểu Thất đem nữ sinh bế lên một cước, bước ra khỏi ký túc xá. Nhìn nữ sinh tỉnh lại, lỏng tay ra một chút, kiếm chỉ bắn vào mi tâm của nàng. Nhất thời tia máu trong mắt nàng biến mất, bất quá lộ ra một thần thái si ngốc. Hòa thượng, đỡ lấy. Lời vừa dứt, Tiểu Thất đem nữ quỷ giao cho giới sắc, kẹp ra một đạo linh phù ấn ở trước mặt. Nhất thời một tầng như gợn sóng nước đẩy ra. Tiểu Thất cười nhạt, thì ra là như vậy. Hòa Thành hiếu kỳ hỏi, Vương tiểu tử, đến cuối cùng là chuyện gì? Tiểu Thất từ tốn, các nàng, thật sự là chiêu xuất đĩa tiên. Nói là đĩa tiên, nói thẳng ra là quỷ. Ở trong nhà trọ bày ra kết giới, người bình thường có thể đi vào, có thể đi ra, nhưng nhìn thấy đĩa tiên mặt mũi người thật thì không thể đi ra. Ta mới vừa rồi ôm cô gái kia, cảm giác quỷ khí ba động, liền phát hiện ra kết giới. Có thể phá kết giới không? Giới sắc hòa thượng hỏi nhỏ. Có thể, bất quá phải đợi đến tối, chờ đĩa tiên đến diệt trừ nó thì có thể phá kết giới. Ở tiểu sư phó, vậy làm phiền cậu, tôi thông báo một tiếng các người tối hôm nay ở đây. Nghe Tiểu Thất nói, ban giám hiệu trường học vội vàng. Được, trước 12 giờ khu ký túc không được cho học sinh lên, tránh xảy ra bất chắc. Tiểu Thất gật đầu phân phó. Ở chúng tôi biết. Nói xong lấy điện thoại di động gọi điện sắp xếp. Tiểu Thất đem nữ sinh trong ngực giới sắc nhận lấy, đặt lên giường. Nếu như giải trừ hết đĩa tiên, tự nhiên không thể đưa tới sự hoài nghi của đĩa tiên. Nếu như đĩa tiên buổi tối tới phát hiện ra thiếu một cô gái, khẳng định là sẽ bỏ trốn. Đoàn lãnh đạo trường học mời tới phòng tiếp khách uống trà, đợi đến khi trời tối lại một lần nữa quay lại ký túc xá nữ. Đi tới bên ngoài phòng ngủ, ngoài cửa phòng khóa chặt, bên trong chuyển đến âm thanh cười khanh khách. Nhìn qua khe cửa, quỷ khí âm khí thấm ra. Tiểu Thất khẽ mỉm cười, thật đúng là không dằn nổi, mới hơn 9 giờ đã tới. Kẹp hai đạo linh phù dán vào hai bên cửa ký túc xá, ngay sau đó rút ra Long Tuyển kiếm vung lên, trực tiếp đem cửa sổ ký túc xá bổ ra một cái lỗ, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cửa sổ ký túc xá mở ra, ở bên trong một mảnh đen kìn kịt, nồng đậm âm khí. Tiểu Thất quét một vòng, nhìn thấy một màn không phù hợp với thiếu nhi. Một nam quỷ đang nhào vào trên người một nữ sinh làm gì đó. Ho khan một cái, Tiểu Thất ho nhẹ, nam quỷ cả kinh, vội vàng trở về quát lên, người là ai? Tiểu Thất lạnh lùng nhìn nam quỷ, trong lòng khinh bỉ. Mới vừa rồi động tĩnh mở cửa phòng lớn như vậy mà không có nghe thấy, xem ra là đang hứng thú. Nhìn nam quỷ, Tiểu Thất đóng cửa lại hỏi nhỏ, người là đĩa tiên? Không sai, lão tử chính là đĩa tiên. Nam tử phách lối hét lên. Tiểu Thất khẽ mỉm cười, tung người lên, túm một cái lên cổ của đĩa tiên lạnh lùng. Chỉ là một con quỷ mà thôi, còn ở trước mặt ta giả bộ, không phải là sống đủ rồi sao? Đĩa tiên kinh hoàng nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cười lạnh, người vừa rồi điện đang làm gì? À, không, không có, không làm gì. Đến quần còn không mặc, người nói người không làm gì, người cảm thấy ta tin sao? Lời vừa dứt, Tiểu Thất tát một cái lên mặt đĩa tiên, sau đó đem đĩa tiên ném xuống đất, một cước dẫm lên mặt hắn, cười lạnh, xem ra người là một con sắc quỷ. Pháp sư, xin tha mạng. Tha cho người? Người làm nhục con gái nhà người ta, ta có thể tha cho người sao? Pháp sư, ta chỉ làm nhục linh hồn của nàng, à không có chiếm thân thể. Lời này đĩa tiên vừa nói, Tiểu Thất lại co chân đạp một cước. Làm nhục linh hồn so với làm nhục thân thể còn đáng giận hơn đó. Pháp sư. Long Tuyển kiếm vung lên, không cho đĩa tiên có cơ hội, trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán. Tiểu Thất bật đèn mở cửa phòng. Ban giám hiệu trường học nhìn Tiểu Thất vội vàng hỏi, tiểu sư phó thế nào? Không sao, quỷ đã thu, không nghĩ đến lại là một con sắc quỷ. Tiểu Thất cười nhạt, sắc quỷ. Không sai, lúc tôi đi vào hắn đang làm nhục một cô gái trong đó. Nghe Tiểu Thất nói, lãnh đạo trường học trợn mắt, một lát sau mới khôi phục tinh thần. Vậy làm sao bây giờ? Cô nữ sinh kia bị hiếp vẫn không thể gây ra đại sự chứ? Tiểu Thất cười một tiếng. Yên tâm, sắc quỷ cũng là làm nhục linh hồn của nàng, không có liên quan gì đến thân thể cả. Như vậy là sao? Còn mẹ nó chứ. Tiểu Thất chửi nhỏ một câu rồi giải thích. Chính là coi như là hai con quỷ, không có liên quan gì đến người thật. Tôi hiểu. Tiểu sư phó cảm ơn cậu. Lãnh đạo rốt cục đã hiểu, vội nói cảm ơn. Không việc gì, về sau quản những học sinh này chú ý một chút. Đễ tiên không phải là đùa giỡn. Đưa tới quỷ bình thường thì còn tốt, nếu như mà gọi đến lệ quỷ là chết người đó. Tiểu sư phó yên tâm. Tiểu Thất xoay người rời đi. Tiểu Lục hoạt bát đi theo. Lãnh đạo nhìn bóng lưng của Tiểu Thất, khẽ thở dài. Đúng là cao nhân mà. Chương 241: Nữ quỷ báo tin. Rời khỏi đại học Lý Công của Thiên Nam Thị, bốn người Tiểu Thất quay lại nhà trọ. Bọn Hoa Thanh trở về khu thuê nhà, xuống đến lầu dưới. Tiểu Thất chân mày cau lại, đột nhiên đưa tay chộp một chảo vào hư không. Một con quỷ nhất thời bị túm đến trước mặt. Đây là một nữ quỷ, nhìn bộ dáng bất quá 26-27, mặc váy ngắn t-shirt. Nàng bị Tiểu Thất túm lại quần áo, mặt đáng thương. Pháp sư xin tha mạng, ta chỉ là tới đi dạo. Tiểu Thất không để ý hỏi. Chết, sao không còn đi đầu thai đi? Bẩm pháp sư, ta đến Uổng Tử Thành muốn xem lại nhân sinh một chút. Nữ quỷ nhẹ giọng. Xem lại nhân sinh. Nữ quỷ vội gật đầu, chỉ trên lầu 3. Phòng 302 là trước đây ta ở. Sau đó ta bị bạn trai bóp cổ chết ở trong phòng. Nghe nữ quỷ nói, Tiểu Thất sững sờ. Phòng 302 không phải là phòng ở của bọn họ sao? Vậy mà đã có người chết. Khó trách giá lại rẻ như vậy. Tiểu Thất nhìn nữ quỷ từ tốn. Đi dạo xong mau mau trở về, nếu không dưới kiếm của ta không để lại một con quỷ nào đâu. Ta biết. Tiểu Thất thả nữ quỷ ra, bốn người đi lên lầu. Ngồi trong phòng khách mấy phút đồng hồ, mở cửa phòng nhìn nữ quỷ. Người đến cùng định làm gì? Nữ quỷ nhìn Tiểu Thất nhẹ giọng. Pháp sư, có người bảo ta mang phong thư này giao cho người. Nói xong nàng cầm trong tay một phong thư. Tiểu Thất cầm lấy phong thư nhướng mày. Thời đại này vẫn có người viết thư, hơn nữa là viết cho mình. Người nào đưa cho ngươi? Nghe Tiểu Thất hỏi, nữ quỷ nhẹ giọng. Là một cô gái rất xinh đó. Đóng cửa, Tiểu Thất cầm thư ngồi ở trên salon. Tiểu Lục hiếu kỳ nhìn phong thư trong tay của Tiểu Thất. Tiểu ca ca, ai viết thư cho người? Mới vừa rồi nữ quỷ kia nói là một cô gái rất xinh, là có cô gái thích người rồi. Thôi đi, đừng nói lung tung. Tiểu Thất tức giận liếc mắt nhìn Tiểu Lục, sau đó mở thư ra. Ở trên chỉ có đơn giản ba chữ: đầu bò núi. Dưới sắc hòa thượng yên lặng nhìn Tiểu Thất hỏi. Tiểu Thất, trong thư viết gì vậy? Tiểu Thất đưa thư cho giới sắc. Hắn sau khi xem gãi đầu. Là có ý gì? Đầu bò núi là chỉ tên một ngọn núi ở Thiên Nam Thị. Chẳng lẽ là có người muốn tôi lên đi đầu bò núi? Tiểu Thất lẩm bẩm một câu. Lúc này một đạo quỷ ảnh từ cửa đi vào. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lên nhìn khó chịu. Người tại sao còn không có đi? Nữ quỷ nhìn Tiểu Thất. Pháp sư, lại có một phong thư. Nữ quỷ đem phong thư giao cho Tiểu Thất, mở ra xem. Tiểu Thất sầm mặt. Lần này không ít chữ, nhưng nội dung mấu chốt chỉ có một câu nói: Tống Thanh Tuyết ở trong tay ta, muốn cứu nàng lên núi đầu bò. Người đưa tin đâu? Tiểu Thất thình lình đứng lên, trợn mắt nhìn nữ quỷ. Pháp sư, hắn còn để ta nhắn cho người một câu. Nữ quỷ sợ hãi. Nói, là cái gì? Ngày mai Tống Thanh Tuyết sẽ chết. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Thất lạnh lẽo nhìn nữ quỷ. Quay về Uổng Tử Thành, ta mà gặp lại người trực tiếp sẽ đánh cho hồn phi phách tán đó. Dạ vâng. Nữ quỷ sợ hãi, vội vàng rút lui. Tiểu Thất nhìn giới sắc. Hòa thượng, đi, đến núi đầu bò. Núi đầu bò ở ngoại ô, dọc sông Thiên Nam Thị. Nguyên do tên là Đờ Núi Đầu Bò bởi vì trên đường núi phía đông tây Thiên Mạc Lĩnh ẩn giấu rất nhiều hòn núi nhỏ quây thành. Núi Đầu Bò thuộc về một gò đất phía tây đoạn Nam Chi, núi cao 248 mét, đỉnh núi hình phía nam bắc, mọc lên hai bên giống như cái sừng bò. Núi Đầu Bò xung quanh có một cái đầm mỏm đá đầu xuất văn thù động, cả rất nhiều các cảnh quan thiên nhiên cùng với Hồng Hoàng Tự, Hoàng Hồng Tự, các loại danh lam thắng cảnh. Trong đó ở trong chùa Hồng Hoàng còn có hòa thượng, mỗi năm có không ít khách hành hương đến bái Phật. Bốn người tới chân núi Đầu Bò, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn núi Đầu Bò không cao lắm, vừa định nói chuyện thì điện thoại vang lên. Vừa nhìn thì là Hoa Thanh gọi điện tới hỏi bọn Tiểu Thất có đến núi Đầu Bò không. Nghe Hoa Thanh nói, Tiểu Thất cau mày, mình cho đến bây giờ cũng không thông báo cho Hoa Thanh là mình đến núi Đầu Bò. Nói ra vị trí liền cúp điện thoại. Trên đường, Tiểu Thất gọi cho Tống Thanh Tuyết không dưới 10 cú điện thoại nhưng không có ai nghe máy. Tống Thanh Tuyết bị quỷ vật bắt đi, Tiểu Thất có chút không tin. Dù gì Ngọc Phù vẫn ở trên người nàng, như vậy chỉ có thể là người, bởi vì Ngọc Phù đối với người là không có tác dụng. 5-6 phút sau, bốn người Hoa Thanh tới đây. À vâng tiểu tử, nửa đêm gọi chúng ta làm gì? Tiểu Thất không trả lời, nhìn Từ Lão Đầu. Từ Lão Đầu, gọi điện cho Tống Đình Sinh, hỏi Tống Thanh Tuyết có về nhà không. Tiểu tử, có phải là xảy ra chuyện gì? Gọi đi. Tiểu Thất sắc mặt không hòa hoãn, Từ Lão Đầu đành lấy điện thoại di động gọi đi. Trong phút chốc cúp máy, Tống Đình Sinh bảo ta Tống Thanh Tuyết hôm nay không có về nhà. Tiểu Thất cau mày, khả năng thật sự đã xảy ra chuyện. Vâng tiểu tử, người gọi chúng ta không phải là đi cứu Tống Thanh Tuyết chứ? Hoa Thanh nhẹ giọng. Không phải là ta gọi các người. Nghe Tiểu Thất nói, Hoa Thanh khó chịu. Vâng tiểu tử, bảo chúng ta giúp đỡ cũng không có gì, làm sao phải chối. Ai nói cho các ông là tôi gọi các ông tới? Tôi nếu như có chuyện trực tiếp gọi điện có phải dễ hơn hay sao? Nghe vậy Hoa Thanh sững sờ, sau đó từ trong túi móc ra một phong thư đưa cho Tiểu Thất. Là một nữ quỷ đưa tới, hơn nữa ta xem là chữ viết của người mà. Vừa nhìn Tiểu Thất không khỏi giật mình, chữ viết quả nhiên giống như đúc. Ở trong thư có viết nhanh tới núi Đầu Bò, ký tên Vương Tiểu Thất. Đây là một âm mưu, Tiểu Thất cảm thấy đây là một cái âm mưu. Thế nhưng Tống Thanh Tuyết thì không liên lạc được, rất có thể đã bị bắt đi. Vì tìm kết quả, mặc dù là Long Đàm Hổ Huyệt cũng phải xông vào. Lắc đầu, Tiểu Thất nhìn Hoa Thanh. Hoa lão, đây là một âm mưu, khả năng có nguy hiểm đó, các người không cần đi. Nghe Tiểu Thất nói, ánh mắt Hoa Thanh khẽ động quát lên. Vâng tiểu tử, người nói gì vậy? Hoa Thanh này đâu có phải là loại ham sống sợ chết. Nếu như đã tới, ta muốn xem một chút là ma quỷ phương nào. Thôi được. Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm. Cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng có để người ta nấu thành sủi cảo đó. Nói xong đi trước dẫn đầu leo lên núi Đầu Bò. Núi Đầu Bò mặc dù không cao nhưng diện tích rất rộng. Ở trong thư không có nói vị trí chính xác, cho nên bọn Tiểu Thất chỉ có thể để cho Tiểu Lục đi cảm nhận một phen chỗ đó có quỷ hay là có người. Ước chừng mười mấy phút, Tiểu Lục đột nhiên nói. Tiểu Thất ca ca, có người lên núi. Ở chỗ nào? 2 phút nữa là đuổi kịp chúng ta đó. Nghe vậy Tiểu Thất trầm ngâm. Chờ 2 phút nhìn xem là ai mà nửa đêm tới núi Đầu Bò. Không tới 2 phút, bọn họ nhìn thấy một đạo thân ảnh đang chậm chậm lên núi. Lại gần một chút, phát hiện người tới lại là Cù Dao. Nàng cũng nhìn thấy mấy người Tiểu Thất, tăng tốc độ đi tới. Hỏi Tiểu Thất, đã trễ như vậy ngươi bảo ta tới đây có chuyện gì? Nghe vậy Tiểu Thất đưa tay nhẹ giọng, thư. Cù Dao nghi ngờ từ trong túi lấy ra một phong thư đưa cho Tiểu Thất, mở ra xem. Trong thư cũng giống y như bức thư của Hoa Thanh. Tiểu Thất nhìn Cù Dao, cô đi xuống núi về nhà ngay, nơi này quá nguy hiểm, phong thư này không phải là ta viết. Không phải ngươi vậy, không phải ngươi viết thư sao? Tiểu Thất gật đầu. Có người cố ý dẫn chúng ta tới. Cô là một người bình thường, gặp nguy hiểm chúng ta không có thể bảo vệ được cô đâu, cho nên cô tốt nhất là nên xuống núi về nhà ngay. Nghe vậy Cù Dao nhướng mày một cái, tùy tiện nói,